đôi thì em hãy nhớ đến anh người nhé. hiu, còn đây những dấu chân siêu sang. Em là ai cớ sao vội vàng, duyên hỡi duyên có là mộng xưa. Kỷ niệm ta đã xa thật xuôi, trong lòng vương vấn bao ưu phiền. Như lá rơi bên hồ, đời cuốn trôi. Rồi năm tháng đắng cay ngắt ngơ, ly rượu say chúng ta quên. Khi đã yêu ta rồi, một mình ta. Sướng vui cùng ai trong nỗi đau, trong giấc mơ ta ngậm ngùi. Cô đơn uyên ương ơi, số kiếp ta mang sầu như hoa tàn thu xanh. Trời xanh có hay, tình duyên có là đâu hồ điệp mộng uyên ương. Duyên ngàn năm còn hay chăng, nếu là duyên số tình còn đây. Chẳng khi biết yêu, giấc mơ là nơi

lại một ngày nữa đã qua. Xa em đã lâu chưa gặp em. Từ ngày ngày em bước đi theo người, anh đã biết nỗi khao khát mỏi mòn. Rồi một ngày thiếu vắng em, anh đã biết tự thắp sống cho riêng mình. Dù em không yêu anh hay em không còn bên anh, dù ta chia tay nhau nhưng anh vẫn chờ em. Giấc mơ ngày qua nhưng giấc mơ bình yên, được yêu được ôm em siết em trong vòng tay. Dẫu biết là giấc mộng tình cũng đã lỡ làng. Vắng em từ đây nhưng tiếng anh vẫn không quên. Mãi yêu mình em, vẫn mãi yêu mình em. Dù cho phải xa nhau kết chia đôi tình ta, anh vẫn mong chờ, anh vẫn mong đợi, anh vẫn hoài nhớ yêu em mãi suốt cuộc đời. Những giây phút bên nhau mãi thôi,

trời mưa mất rồi. Thôi chào anh, em phải đi qua từng ký ức, quay

phút giây đầu em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lớp nhau chi hôm nay để em phải nhớ phải buồn. Nếu cho em lựa chọn một lần nữa, nếu cho ta quay lại phút giây đầu, mong sẽ chẳng gặp anh.

trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến, tình thôi xót xa.